Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, sinh tồn vẫn là hủy diệt. Hagoromo như là đã chết ngàn năm, cái này ngàn năm, linh hồn của hắn đều ẩn trốn ở chỗ này. Mà bây giờ Hagoromo phóng xuất ra năng lượng đem hắn cùng Osusuki Kaguya lực hút. Nhất định là có mục đích gì, Kaguya đại nhân, thất dạ đại nhân. Ta là tới nhu cầu ngươi trợ giúp. Tại cảm nhận được thất dạ đại nhân cùng Kaguya đại nhân lực lượng là về sau, ta liền biết hai vị đại nhân đã khôi phục lực lượng. Nghe được thất dạ lời nói, Hagoromo không khỏi nói, hừ, chúng ta không có hứng thú trợ giúp ngươi. Năm đó các ngươi phong ấn ta cùng thất dạ, chính mình trêu ra sự tình, tự mình xử lý a. Nghe được Hagoromo lời nói, Osusuki Kaguya khinh thường nói, thất dạ đại nhân, thất dạ đại nhân, ta đã tử vong, đã không có lực lượng lại ngăn cản chuyện này phát sinh, mà lại toàn bộ thế giới chỉ có các ngươi hai cái có thể giải quyết chuyện này. 847 Hagoromo nhìn lấy thất dạ cùng Kaguya, một mặt thỉnh cầu nói, nói đi, sự tình gì, chỉ là có giúp hay không, vậy phải xem tâm tình của chúng ta. Thất dạ nhìn lấy Osusuki Kaguya không khỏi nói, thất dạ đại nhân, mời ngăn cản trên mặt trăng Osusuki nhất tộc. Hagoromo không khỏi nói, trên mặt trăng Osusuki nhất tộc, ngươi lại làm cái gì? Thất dạ nhìn lấy Hagoromo không khỏi hỏi, tại phong ấn Kaguya đại nhân về sau, ta liền đi tới trên mặt trăng, thành lập Osusuki nhất tộc, đời đời thủ hộ lấy địa cầu hòa bình. Nhưng là tại sau khi ta chết, Osusuki nhất tộc đối với ta lưu lại ý nguyện có khác biệt lý giải, trong đó nhà Hyuga người chủ trương hòa bình ở chung, mà phân ra chủ trương hủy diệt địa cầu, cuối cùng phân ra người đánh bại nhà Hyuga người, đào đi chỗ có nhà Hyuga người nghiên cứu, dung hợp ra Tensei gần. Bọn hắn phải dùng Tensei gần lực lượng hủy diệt địa cầu. Hagoromo đem trên mặt trăng sự tình nói đơn giản một nửa. Tại hắn kể ra toàn bộ quá trình thời điểm, một mảnh linh hồn từ từng cái mộ phần bên trên xông ra. Bọn hắn những người này toàn bộ là bị trên mặt trăng Osusuki phân ra người đánh chết nhà Hyuga người. Đồng thời mỗi người đều là vành mắt trống rỗng, không có con mắt. Những người này toàn bộ quỳ gối thất dạ cùng Kaguya trước mặt. Bọn hắn những người này cũng biết, thất dạ cùng Kaguya là bọn hắn hết thảy mọi người thủy tổ. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể đủ ngăn cản cái thế giới này hủy diệt. Lại muốn hủy diệt cái thế giới này, đúng là điên cuồng. Xem ra lợi dụng âm dương độn chế tạo người kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều thiếu hụt. Kaguya, xem ra chúng ta về sau phải dùng lực lượng của thân thể tạo ra con người. Thất dạ đột nhiên ôm Osusuki Kaguya không khỏi nói, thất dạ, ngươi làm gì chứ, đột nhiên bị thất dạ ôm. Osusuki Kaguya mặt cũng là không khỏi đỏ lên. Hiện tại Osusuki Kaguya đối với chuyện giữa nam nữ cũng có nhất định hiểu rõ. Nàng biết thất dạ ý tứ của những lời này, ha ha. Kaguya, người thật sự là đáng yêu. Nhìn thấy đến Osusuki Kaguya cái bộ dáng này, thất dạ khóe miệng cũng nở nụ cười, khụ khụ. Thất dạ đại nhân, Kaguya đại nhân, các ngươi hai cái. Nhìn thấy thất dạ cùng Kaguya người ôm ôm hôn hôn dáng vẻ, Hagoromo không khỏi ho khan vài câu. Đây chính là đang thảo luận cứu vớt thế giới sự tình, các ngươi hai cái còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Toàn bộ thế giới hủy diệt cùng sinh tồn toàn bộ tại các ngươi một ý niệm. Kaguya, ngươi thấy thế nào? Phải chăng giúp hắn cứu vớt cái thế giới này? Thất dạ hướng về bên người Kaguya hỏi, hừ. Hagoromo, cái này vốn là ngươi trêu ra phiền phức. Ta cũng không muốn giúp ngươi. Nhưng là toàn bộ thế giới là ta thất dạ. Liền xem như hủy diệt cũng là hai chúng ta hủy diệt. Kaguya tức giận nói, mặc dù Kaguya ngữ khí vô cùng không tốt, nhưng là Hagoromo trên mặt vẫn là lộ ra tiếu dung. Bởi vì từ Kaguya trong giọng nói, Hagoromo nghe được cứu vớt ý tứ toàn bộ thế giới đều là thất dạ cùng Kaguya. Sinh tồn vẫn là hủy diệt đều là thất dạ cùng Kaguya định đoạt. Những người khác muốn hủy diệt cái thế giới này, Đây là đối thất Dạ cùng Kaguya khiêu khích. Bởi vậy Kaguya lần này dự định ngăn cản Otsutsuki nhất tộc hủy diệt cái thế giới này kế hoạch. Hagoromo, cái thế giới này liền giao cho chúng ta. Hiện tại đem Otsutsuki nhất tộc huyết mạch giao ra à? Thất Dạ nhìn lấy Hagoromo không khỏi nói. Otsutsuki nhất tộc huyết mạch là Hagoromo lực lượng bản nguyên, là mở ra Tensei gần lực lượng căn bản. Chính là dựa vào cái này loại cường đại huyết mạch lực lượng Hagoromo cho dù chết, linh hồn cũng có thể sinh tồn xuống dưới. Mà bây giờ Thất Dạ dự định thu hồi cái này loại huyết mạch lực lượng, vì về sau bồi dưỡng một cái Hyuga nhất tộc người làm chuẩn bị. Vâng, Thất Dạ đại nhân. Nghe được Thất Dạ lời nói, Hagoromo không có chút nào giữ lại, linh hồn thân thể không ngừng mà ngưng tụ, một đoàn năng lượng cường đại xông ra. Cuối cùng đừng Thất Dạ nắm ở trong tay đã mất đi Otsutsuki nhất tộc huyết mạch. Hagoromo linh hồn bắt đầu trở thành nhạt, đồng thời đang nhanh chóng tiêu tán. Thất Dạ đại nhân, Kaguya đại nhân, về sau cái thế giới này liền giao cho các ngươi, ngàn năm trước ta cùng Kaka làm sự tình là sai. Chỉ có Kaguya đại nhân cùng Thất Dạ đại nhân tồn tại thế giới mới sẽ hòa bình. Đang nói xong những lời này về sau, Hagoromo linh hồn trực tiếp tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Có thể nói từ giờ trở đi, toàn bộ thế giới liền không có Hagoromo sự tồn tại của người này, Kaguya. Hiện tại Hagoromo chân chính chết rồi. Có cái gì cảm thụ? Thất Dạ nhìn lấy Kaguya không khỏi nói, không biết. Trong lòng là lạ, Kaguya không khỏi nói, tốt. Kaguya, không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta yêu cầu trước giải quyết mặt trăng nội bộ sự tình. Bọn hắn tới. Thất Dạ đối Kaguya nói. Tại Thất Dạ cảm giác bên trong một cái người mang theo một mảnh khôi lỗi ninja hướng về bên này chạy đến. Các ngươi là ai? Lại dám xâm nhập chúng ta Otsutsuki nhất tộc mộ địa? Khôi lỗi ninja bên trong một cái đầu lĩnh một đôi Byakugan nhìn chằm chằm Thất Dạ. Bọn hắn ngữ khí trầm thấp giống nói, ngươi chính là định hủy diệt người địa cầu sao? Ngươi lại dám hủy diệt thế giới của ta? Khó nói ngươi không muốn sống sao? Thất Dạ nhìn lấy người này không khỏi nói, hỗn đàn. Ta là Otsutsuki Torifu, Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Ngươi những này địa cầu người xâm nhập, lại dám dạng này nói chuyện với ta, nghe được không chút khách khí lời nói. Người này phi thường tức giận lớn tiếng hô nói, tộc trưởng. Ha ha, ngươi lại dám tự xưng Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng. Thật sự là cười chết ta rồi, Otsutsuki nhất tộc chưa từng có tộc trưởng. Liền xem như có cũng cần phải là Kaguya. Nghe được trước mắt người này, Thất Dạ phá lên cười, Kaguya. Đây là Byakugan, làm sao có thể? Ngay lúc này, người này chú ý tới Otsutsuki Kaguya. Khi hắn đối đầu Otsutsuki Kaguya Byakugan thời điểm, người này toàn thân không khỏi run lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.